Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 155, Tà Tiểu Đa. Vì cái gì trên người ngươi luôn luôn ra yêu Nga tử? Theo sa hồn mỗi người bọn họ đem tu vi của mình thực lực bản thân công pháp toàn bộ tăng lên tới tự. Thân cực hạn, khí tràng nở đầy, các loại không cùng chủng loại phức tạp khí tức, cực độ tràn ngập. Ấm vang mà lên trong nháy mắt, trận thế liên thông, hào quang chín màu, đều hội tụ đến ở vào điểm trung tâm Tà Tiểu Đa trên thân. Tà Tiểu Đa chỉ cảm thấy trên người mình khí tức, đột nhiên bày biện ra một loại tự nhiên lưu chuyển trạng thái. Cái kia thiên hồn mộng yểm trùy công pháp tu hành, vậy mà tự chủ vận chuyển, đi ngược dòng nước, tự nhiên mà vậy lưu chuyển toàn thân, khắp tràn quanh thân, đó là một loại hồng thủy ngập trời. Sóng lớn diệt thế đặc thù khí thế, lực lượng, tựa như là vô biên biển cả, đột nhiên tao ngộ vượt qua thế gian cực hạn lực lượng gió lốc. Sóng lớn cho nên quay cuồng, chưa từng có khuấy động, bốc lên đến kịch liệt nhất thời điểm, tự nhiên sinh sôi lên hủy thiên diệt thế lực lượng kinh khủng. Bỗng nhiên, Tà Tiểu Đa sau lưng, một tòa quỷ môn quan đột nhiên thoáng hiện, bỗng nhiên mở rộng. Vô biên vô lượng cuồn cuộn hồng thủy, trào lên mà ra, vô số oan hồn lệ quỷ, thê lương hung lệ rít lên sông ra, dữ tợn vô hạn, không thể số kế lượng lớn bạch cốt binh, từng đội xếp hàng mà ra, thoáng như vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, ấm vang phóng hướng thiên không biển lửa, mà cỗ này chợt hiện hồng thủy lực lượng, trong nháy mắt liền cùng với những cái khác đám người lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khoảng cách ngăn cách. Hoàn mỹ dung hợp, một cách tự nhiên hợp dòng dung hợp thành một dòng lũ lớn. Sau đó, hồng thủy lực lượng càng là trực tiếp chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hỗn tạp 6 vị đại vu 9 vị đích mạch gia tộc hậu nhân lực lượng đặc thù. Xoay một chút, ông một tiếng, phóng lên tận trời, đột nhiên bốc lên khí thế mạnh mẽ. Trong nháy mắt thế mà đem bầu trời hỏa diễm thương sinh sinh bước lùi 10 mét không gian. Đây là cỡ nào kinh người uy năng, dung chuyển trời đất, kinh tâm động phách, chỉ cần không ngừng cố gắng, trực tiếp liền có thể thông qua cái này nhất trọng sinh tử vu hồn khảo nghiệm. Nhưng mà, kinh người hơn chính là, hải hồn sơn bọn người tập thể choáng váng. Ta sát, 9 người chỉ cảm thấy trong nháy mắt triệt để mộng bức. Lúc đầu đành phải 5 nhà ở đây, làm sao đột nhiên thành 6 nhà, mà lại cuối cùng xuất hiện dòng lũ cự lực. Cái kia mẹ nó rõ ràng chính là hồng thủy đại vu đích truyền uy năng a. Không, cái kia rõ ràng là so hồng thủy đại vu dòng chính hậu nhân hồng ra khí tức. Còn muốn càng thêm thuần khiết, càng thêm, chính tông, càng thêm, uy lực mạnh mẽ, cỗ này khí thế. Để mọi người nhao nhao không tự chủ được liền nghĩ tới trong truyền thuyết hồng thủy đại vu. Cái kia sóng lớn khí thế ngập trời. Một kích tràn trề. Đằng sau chẳng những không có suy yếu dấu hiệu. Ngược lại hiện ra chỗ có thừa chưa hết. Càng ngày càng đủ. Càng ngày càng đột nhiên khí tượng. Cái kia quỷ môn quan cũng giống như là bị mặt khác vu hồn huyết mạch lực lượng ảnh hưởng. Càng ngày càng gặp rõ ràng. Ta siết cái lão thiên gia. Chấm ngoặc kép, ngay cả sa hồn như thế túc trí đa mưu bình tĩnh ổn trọng người. Giờ này khắc này cũng nhịn không được nghẹn họng nhìn chân chối kêu lên một tiếng. Những người khác thì càng khỏi phải đề. Dạng khí thế này, tuyệt đối là dòng chính đến không có khả năng lại dòng chính người hồng ra. Mới có thể phát đạt được. Sa chiết, sa nguyệt, sa điêu, hải hồn sơn, đồ vân tiêu, đồ vân đoan, thần vô tú. Nhan Tử Kỳ bọn người mắt thấy một màn này, tất cả đều khiếp sợ đến quên vận công, trong đầu não chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, tràn đầy trống không, oanh, ngập trời sóng lớn lại lần nữa cuồn cuộn lấy sông đi lên. Cường thế trùng kích chân trời hỏa diễm thương trận, sau đó hải hồn sơn bọn người tập thể ngẩn người, thế là nguyên bản trèo chống lực lượng tức thì sạch sành xanh. Hỏa diễm thương trận gông cùm xiềng xích diệt hết, thoáng như gặp phải khiêu khích, càng như là gặp kiếp trước khắc cốt cửu nhân đồng dạng. Hơi lùi lại, lập tức lợi dụng bài sơn đảo hải. Thiên Hà chút xuống chi tư thái, ngang nhiên mà rơi, toàn bộ không gian, đột nhiên vang lên một tiếng mơ hồ hét to. Đó là tựa hồ là phát ra từ sâu trong linh hồn gầm thét. Cộng công, tiếng quát to này là thật rất mơ hồ. Nghe, càng giống là ong ong oanh minh. Lập tức chân trời hỏa diễm thương trận cực điểm điên cuồng rơi xuống. Uy thế vô cùng thao thiên cự lãng tức thì liền bị áp chế trở về. Đứng mũi chịu sao Tà Tiểu Đa nhất thời cảm giác mình lúc nào cũng có thể bị đập vụn. Tức hổn hển hét lớn một tiếng. Đều làm gì đâu? Dương mắt nhìn không làm việc à? Mẹ nó, còn dám nói không phải hố lão tử. Lúc này Tà Tiểu Đa là thật tâm cảm nhận được ủy khuất. Mà lại là ủy khuất vô cùng. Lần cảm giác mình bị hố. Rõ ràng đều cẩn thận như vậy. Thế mà còn là bị hố. Chính mình là thiện lương như vậy. Đám người kia làm sao nhẫn tâm. Giữa người và người tối thiểu tín nhiệm đâu. Đám gia hỏa này đem chính mình chống đi tới. Sau đó bọn hắn liền rút lui. Ngọa tào, cái này bị hố đến đơn giản chết không nhắm mắt. Đau thấu tim gan a. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh thời điểm. Hỏa diễm thương trận đã đi tới đỉnh đầu. Lập tức từng cái đến vãi cả linh hồn. Hồn bất phụ thể. Đại trận lên. Chấm ngoặc kép. Xa hồn thanh âm cũng thay đổi điều. Tê tâm liệt phế. Nhanh a. Đã tỉnh hồn lại tất cả mọi người liều mạng cực hạn thôi phát. Hội tụ ở vào ở giữa nhất Tà Tiểu Đa lực lượng. Lại lần nữa nghịch thế mà lên. Khởi động bảo vật. Xa hồn thanh âm xé rách. Trong nháy mắt động tác nhanh nhất. Đương nhiên là Tà Tiểu Đa. Trong tay hắn thiên lôi kính ngang nhiên khởi động. Quán chú lực lượng toàn thân. Cực hạn thúc cốc. Thẳng tắp đánh ra. Lập tức. Vô số lôi điện phích lịch. Từ thiên lôi kính bên trong phun ra ngoài. Uy thế vô cùng. Lập tức, lệ thuộc vào đồ gia triệt địa ấn. Thần hồn ấn cũng tùy theo phát ra hào quang sáng chói. Nhan tử kỳ âm dương kính. Xa hồn thương hồn tiễn. Xa chiết kim hồn kiếm. Cùng hải hồn sơn khốn tiên tỏa cùng nhau phát động. Hợp dòng trở thành vô hạn huy hoàng quang mang lóa mắt. Hỗn tạp vu tộc đặc thù công pháp thuộc tính. Cùng đặc thù lực lượng thần hồn. Đối cứng chân trời hỏa diễm thương trận. Bầu trời hỏa diễm thương phảng phất cảm thấy nguồn lực lượng này chưa từng có cường đại. Một cái tiếp xúc về sau. Phát ra rung động thiên địa oanh minh. Hỏa diễm thương trận lập tức lui lại. Lui về chừng mấy trăm trượng không gian. Cực nóng khí tức. Cũng tận đều thu vào. Mà một đợt này bộc phát. Sức mạnh lớn nhất đầu nguồn. Đương nhiên là Tà Tiểu Đa cách làm. Hỗn tạp tất cả mọi người cực hạn lực lượng bay thẳng không trung. Vậy mà đem uy năng to lớn. Đánh đâu thắng đó hỏa diễm thương đánh gãy vô số. Giờ phút này, phá vây mà ra lực lượng bộc phát. Khiến cho đến chân trời thanh không đi ra một mảnh. Mặc dù cái này có tương đương nguyên nhân là bởi vì hỏa diễm thương cảm thấy vu tộc chí bảo khí tức. Cùng huyết mạch công pháp khí tức. Không có trực tiếp phát động công kích. Nhưng do Tà Tiểu Đa chỗ thúc giục một kích này lực lượng. Như cũ đi đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Chỉ ít hải hồn sơn bọn người là tâm lý nắm chắc. Nếu là đành phải chính mình những người này lực lượng tổng cộng. Cho dù là lại thêm đầy đủ số lượng trí bảo. Cũng bất quá chính là thoáng dễ chịu một chút. Căn bản cũng không khả năng đảo ngược nghịch tập hỏa diễm thương trận. Thậm chí phá hủy khá nhiều hỏa diễm thương. Điểm này, trước đó đã sớm nếm thử qua. Nếu không có như vậy, làm gì ủy khúc cầu toàn cầu trợ ở Tà Tiểu Đa tên địch nhân này? Xong rồi, hải hồn sơn bọn người một bên rung động trong lòng cảm thán. Một bên mừng rỡ, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Tổ vu chi địa, trúc dung chi hồn, biển lửa lật trời, truyền thừa chi cung. Cái này tại vu tộc đã không biết lưu truyền bao nhiêu năm truyền thuyết. Hôm nay rốt cục gặp. Tương truyền, lúc trước Đông Hoàng có cảm giác trúc dung tổ vu chiến hồn kịch liệt. Truyền thừa chưa tiếp, cố ý buông tha trúc dung tàn hồn. Đồng ý nó tàn hồn truyền thừa hậu thế. Đương nhiên, cái này chỉ là tương truyền. Yêu tộc vu tộc cũng là phân trúc đối địch. Yêu tộc Đông Hoàng là có hay không có hảo tâm như vậy? Lưu trúc dung tàn hồn lưu lại truyền thừa. mỗi người một ý, khó có kết luận. Bây giờ, đi vào địa phương này, lại cảm giác được chuyện này, lại là thật, chỉ ít, nơi này là thật. Trúc Dung tổ vu truyền thừa chi địa, tràn đầy vu hồn cùng vu tộc, lực lượng đòn đánh đạt tới cực hạn. Cũng đủ rồi đi, chấm ngoặc kép, Hải Hồn Sơn nhìn xem đỉnh đầu hỏa diễm thương, nhịn không được đầy mình nghi vấn. Có thể chân trời hỏa diễm thương tại sao còn không thối lui? Vừa rồi một kích, đã đầy đủ chứng minh chúng ta truyền thừa tư cách a. Mọi người đối với trước mắt tình huống không khỏi kinh ngạc. Đúng a, vừa rồi rõ ràng có cảm giác đến tổ vu đại nhân tàn hồn lực lượng tán thành. Mà lại nguyên bản nguy cơ cũng đã lui đi. Có thể chân trời hỏa diễm thương làm sao còn ở trên trời treo. Nguy cơ còn chưa coi xong toàn đi qua. Cái này, có chút không đúng. Đám người mặt mũi tràn đầy nghi vấn quay đầu. Nhìn xem một bên khác. Chỉ gặp Tà Tiểu Đa đang một mặt mộng bức nhìn lên bầu trời. Đám người lòng tràn đầy điểm khả nghi chú ý nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời hỏa diễm thương nhọn. Toàn bộ đều chỉnh tề tụ tập lại. Tất cả đều đối với cùng một cái phương hướng. Mà phương hướng kia, rõ ràng là Tà Tiểu Đa đồng học chóp mũi. Bị ngàn người chỉ trỏ. Ức vạn thương chỉ mũi Tà Tiểu Đa. Hai con mắt trong nháy mắt thành mắt gà trọi. Thế nào? Chuyện ra sao? Tà Tiểu Đa bị biến hóa như thế cho chỉnh mộng bức. Các ngươi lừa ta. Khẳng định là các ngươi lừa ta. Tà Tiểu Đa bản năng cảm giác được mình bị hố. Bi phẫn không hiểu. Cất tiếng đau buồn lên án mạnh mẽ. Ta dựa vào. Nguyên lai hố điểm ở chỗ này. Ta hảo ý. Bỏ bao công sức. Nhọc lòng. Dụng tâm lương khổ giúp các ngươi vượt qua nguy cơ. Sau đó các ngươi liền cái gì vậy cũng không có. Biến thành tất cả công kích đều đối với ta tới. Bởi vì ta là nhân tộc huyết mạch. Không phải vu tộc huyết mạch. Thì ra là thế. Thật là ác độc. Thật hèn hạ. Thật vô sỉ. Chấm ngoặc kép. Tà Tiểu Đa hừng hực giận dữ. Máu sâu con ngươi. Dùng cực điểm ánh mắt cừu hận chỗ qua xa hồn các loại chín người. Nổ đom đóm mắt. Chính muốn ăn thịt hắn ngủ nó ra. Nghiền xương thành cho. Không đội trời chung. Thật tình không biết Hải Hồn Sơn bọn người lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy đầy người cộng thêm. Lòng tràn đầy mộng bức. Chúng ta thật không biết là chuyện ra sao. Theo đạo lý tới nói. Dựa theo chúng ta biết tới nói. Thông qua khảo nghiệm liền không sao. Trên trời này hỏa diễm thương nên rơi xuống. Một lần nữa biến thành biển lửa diễm dương. Sau đó truyền thừa cung điện tùy theo xuất hiện. Phù hợp truyền thừa tư cách người có thể tiến vào. Truyền thừa Trúc Dung tổ vu y bát. Đạm tố. Vì cái gì tại Tà Tiểu Đa nơi này. Liền ra yêu thiêu thân đâu. Ngươi không nên nhìn chúng ta. Càng thêm đừng dùng ánh mắt ấy xem chúng ta. Chúng ta là thật cái gì cũng không biết a. Ở đây 10 người. Tất cả đều là một mặt mộng bức. Không biết làm thế nào. Tà Tiểu Đa lúc này cũng nhìn ra. Xem ra bộ dạng này. Đám gia hỏa này vậy mà cũng không biết. Bằng không. Không có khả năng tập thể ngụy trang tốt như vậy. Nhất là cái kia Sa Điêu. Càng thêm không có khả năng như vậy biểu lộ chân thành tha thiết. Nếu không diễn kỹ cũng quá tốt. Hơn nữa còn là 9 người tất cả đều tốt như vậy. Ảnh đế ảnh hậu tụ tập A. Ngay lúc này, trên bầu trời, phong vân khí lưu kịch liệt hội tụ. Rất nhanh liền đắp lên huyễn hiện ra một khuôn mặt người. Chính là áo bào đỏ kia người gương mặt. Ân, cũng chính là vạn hỏa chư diễm tôn sư. Trúc Dung tổ vu mặt. Trên gương mặt này con mắt đều là một loại không xác định vẻ nghi hoặc. Nhìn Tà Tiểu Đa một hồi, sau đó lập tức biến mất không thấy. Sau đó vô tận hỏa diễm thương dừng lại không ngừng hướng về phía Tà Tiểu Đa lao xuống xuống dưới. Liền đối với Tà Tiểu Đa chính mình. Hiu hiu hiu. Dầm dầm dầm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.